Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994. Chương 994 là ta không giáo hảo. Cảnh Vân chưa thốt ra lời này, cũng coi như là đem việc này nâng đến bên ngoài đi lên nói chuyện. Ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau đảo qua Thẩm Hy. Cửu thị thực, ngay cả nhìn Từ Nguyên Trạch, thái độ đều có chút sinh khí. Tiêu Hải Thanh các nàng tới, nếu tới này Từ gia, kia nàng liền có trách nhiệm bảo hộ các nàng chu toàn. Hơn nữa, liền tính Hải Thanh không nói, chính nàng cũng biết vừa rồi hẳn là phát sinh quá cái gì. Nếu không nàng nhìn phía phòng khách kia một giây, Tiêu Hải Thanh sẽ không một bộ muốn giết người dường như bộ dáng. Từ đêm kia sự kiện lúc sau, Tiêu Hải Thanh liền cực kỳ chán ghét người khác đụng vào. Chính như kiếp trước nàng bị tự bảo vệ mình trong sạch động thủ sát Kiều Úy Dân lúc sau giống nhau. Từ dục vừa rồi là ở kích thích Tiêu Hải Thanh, khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Hắn lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Này vẫn là ở Từ gia, này vẫn là ở hảo những người này trong phòng, thế nhưng liền dám đối với nàng bằng hữu xuống tay. Tiêu Hải Thanh cũng không biết Từ dục cùng Cảnh Vân Chiêu ngày thường quan hệ như thế nào, bởi vậy lúc này thấy nàng giúp đỡ chính mình trong lòng nhiều ít có chút cảm động. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu nếu đứng ở nàng bên này, vậy chứng minh nàng nhưng nói thật, bởi vậy mở miệng lại nói, Từ thiếu vừa mới cố ý muốn kéo ta vào phòng, còn chuyên môn cầm một khối khăn lông lại đây ý đồ lấp kín ta miệng. Khăn lông thượng có cổ mùi lạ, ta hoài nghi phía trên lau dược, việc này nghiêm trọng. Nguyên bản nàng cũng không tưởng nói, nhưng tùy ý người khác khi dễ, không khỏi quá ủy khuất. Hiện tại có Cảnh Vân Chiêu thái độ ở, nàng cũng hảo mở miệng. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, tức giận đến lông tơ đều phải tạc lên, giơ tay đem Từ Dục hung hăng từ trên mặt đất túm lên. Lại vừa thấy, hắn dưới thân quả nhiên đè nặng một cái màu trắng khăn lông. Cầm lấy vừa nghe, tức giận đến trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bọn họ Từ gia nhất không thiếu chính là dược. Đương nhiên, xuân dược loại này là không có, nhưng có gây tê hiệu quả dược vật. Hảo, nhìn xem các ngươi giáo hảo nhi tử, Từ Kính Chi không giận phản cười. Lạnh lùng quét Từ Nguyên Trạch cùng Thẩm Hy liếc mắt một cái. Màu mắt làm cho người ta sợ hãi. Từ Nguyên Trạch lập tức liền hướng lão gia tử bên người một quỳ. Chanh chanh thiết cốt chính là cong xuống dưới. Là ta không giáo hảo, ngươi khi còn nhỏ phạm sai lầm quỳ xuống số lần bất quá tam. Phạm là đã dạy đồ vật, tuyệt không tái phạm, nhưng nhân hắn phạm sai lầm quỳ xuống số lần có bao nhiêu chính ngươi còn số thanh sao. Từ Kính Chi cười lạnh một tiếng, trong mắt thất vọng đến cực điểm mà đi Từ gia gia quy nghiêm ngặt. Con mất dạy, lỗi của cha. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa khi còn bé quỳ xuống số lần đích xác bất quá tam, trong đó một lần là hai người trợ giúp Từ Tiêm Lan rời đi sau bị phát hiện mà hướng lão gia tử quỳ xuống xin lỗi, nhưng vì Từ Dục, Từ Nguyên Trạch quỳ không ngừng một lần. Từ Dục khi còn bé tuy rằng phạm sai lầm, nhưng rốt cuộc trẻ người non dạ, dạy dỗ liền có thể, tự nhiên sẽ không trực tiếp trách cứ Từ Nguyên Trạch. Phàm là sự dạy mãi không sửa, trừng phạt Từ Dục, Từ Nguyên Trạch chính mình cũng đến tỉnh lại. Quỳ lão gia tử nhưng thật ra quỳ không nhiều lắm, nhưng lại đi gia tộc mộ viên quỳ quá vài lần tổ tông. Đặc biệt là phàm là đại sai, càng là như thế. Ba, Dục Nhi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, ngài đứng nhúc nhích giận miễn cho khí hư thân mình. Từ Nguyên Trạch đều quỳ xuống. Thẩm Hy tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, vội vàng tiểu tâm nói, Lúc này Thẩm Hy sắc mặt trắng bệch, rồi lại không dám quá mức hoảng loạn, thật cẩn thận nhìn lão gia tử, sợ lão gia tử dưới sự tức giận lại đem người ném đi nào đó tiểu đảo hay là làm mặt khác nàng nhìn không thấy địa phương, trong lòng càng là nghẹn khuất. Cảnh Vân Chiêu thậm chí là nàng này đó bằng hữu thật là đen đủi. Con trai của nàng vừa mới vừa trở về, đã bị lăn lộn thành như vậy. Ngươi xem là mờ ni, lão gia tử nói thẳng nói. Khí, nếu là nhiều lần vì cái này tôn tử sinh khí, kia hắn đã sớm thăng thiên. Từ Nguyên chạch mày nhíu một chút, cũng có chút khó xử. Không biết xử lý như thế nào mới hảo. Hết chương.